và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, đệ 77 chương. Giang Đô Thiết kế Học viện là một khu nhà ở Giang Đô thị rất có danh tiếng cao đẳng học viện. Tên cũng lấy được có chút đại khí. Bất quá này sở học giáo sở dĩ nổi danh trọng điểm. Không ở với hắn bồi dưỡng ra nhiều ít chân chính ưu tú thiết kế sư. Mà ở với này sở học giáo phân số không cao. Vườn trường dừng chân thập phần xa hoa. Các loại phí dụng cực độ sang quý. Một lần bởi vì cổng trường khẩu các loại lái xe học sinh ra vào mà trở thành phụ cận đề tài câu. Chuyện. Học sinh thậm chí còn có một cái vì học sinh chuẩn bị ngầm gara. Tuy rằng cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại danh xe. Tuy rằng cũng không phải sở hữu học sinh đều là lái xe ra vào. Nhưng Giang Đô Thiết kế Học viện tiểu quý tộc trường học diễn xưng vẫn là truyền đi ra ngoài. Rốt cuộc ở chỗ này liền đọc phần lớn là thành tích giống nhau trong nhà có điểm tiền nhàn dỗi học. Sinh, mà nơi này. Cũng là Tô Tử Mặc cùng Trương Tiểu Tình mục tiêu. Xem ra bọn họ thật sự muốn hoàn toàn rời xa cùng ngươi có quan hệ tin tức. Tô Tử Mặc đứng ở Giang Đô Thiết kế Học viện ánh vàng rực rỡ nhìn không ra thiết kế cảm ngoài cửa lớn. Có chút cảm khái mà đối bên người nói một câu. Bởi vì người thường vô pháp ở bình thường hoàn cảnh hạ thấy quỷ. Cho nên tự nhiên sẽ không có người biết Tô Tử Mặc kỳ thật là ở cùng đứng ở bên người Trương Tiểu. Tình đối thoại, căn cứ Trương Tiểu Tình theo như lời, nàng cùng kia ba cái trò đùa dai giả nguyên bản đều ở tại khoảng cách Giang Đô cách xa vạn dặm Tiểu. Thành, Hoa Tiểu Uyển bọn họ thành tích tuy rằng không thế nào hảo. Nhưng thi được ra phụ cận bình thường khoa chính quy không có gì vấn đề. Sở dĩ chạy đến xa như vậy địa phương, thượng một khu nhà yêu cầu dùng nhiều tiền mới có thể đủ đọc sách trường học. Chỉ sợ cũng là vì triệt triệt để thoát khỏi Trương Tiểu Tình cái này bóng ma. Ngươi nói bọn họ có khả năng đã quên ngươi. Tô Tử Mặc nghiêng người nhìn về phía Trương Tiểu Tình, cười lắc lắc đầu nói. Loại chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể quên. Cho nên bọn họ nhất định đều còn nhớ rõ, sau đó. Tô Tử Mặc liền bắt đầu cất bước hướng trường học bên trong đi. Đối Tô Tử Mặc tới nói. Này kỳ thật là một loại có chút kỳ quái thể nghiệm. Bởi vì vô luận hắn từ nhỏ đến lớn đã trải qua nhiều ít sự tình. Hắn đều là một cái không có chính thức bước vào quá lớn trường học viên người. Hắn học tập kiếp sống từ 4 năm trước cao trung 3 năm cấp bắt đầu. Cũng đã lâm vào một cái phay đứt gãy. Tuy rằng Tô Tử Mặc không phải thực thích trước mắt này sở học giáo bầu không khí. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật là khát vọng quá lớn học sinh sống. Tưởng tượng quá lớn học lớp học, tưởng tượng quá ở đại học nhận thức một ít tân bằng hữu. Thậm chí tưởng tượng quá cáo biệt độc hành hiệp cao trung kiếp sống sau. Có phải hay không hẳn là tham gia một cái đại học xã đoàn. Nhưng này hết thảy đều bởi vì 4 năm trước kia một hồi quỷ dị tai nạn xe cộ mà hóa thành mây khói. Liền tính Tô gia vận dụng quan hệ làm hắn tiến vào đại học. Tô Tử Mặc chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ. Tô Tử Mặc lại trộm nhìn thoáng qua đi theo hắn bên người Trương Tiểu Tình. Phát hiện nàng đôi mắt thượng nhiễm huyết mảnh vải không biết khi nào đã biến mất không thấy. Nàng đang dùng một loại khát vọng cùng hâm mộ ánh mắt nhìn quanh toàn bộ vườn trường. Nhìn về phía từ bên người nàng đi qua học sinh. Thậm chí đụng vào nào đó học sinh sách vở, sau đó từ thân thể hắn trung xuyên qua, cái này thời cấp 3 thành tích không tồi nữ sinh, tựa hồ so Tô Tử Mặc càng khát vọng tiến vào đại học. Chúng ta vào đi thôi, căn cứ Diệp Nịnh bắt được tin tức. Tô Tử Mặc hành tẩu ở đi thông thư viện trên đường. Hắn biết cái này trường học ký túc xá liền ở thư viện phía sau. Dọc theo đường đi. Tô Tử Mặc nhìn ra được tới cái này trường học hoàn cảnh có bị hảo hảo quy hoạch quá. Nhưng bởi vì vườn trường nhiều rất nhiều lỗi thời các quốc gia danh thắng cổ tích thu nhỏ lại bàn. Trường học xanh hóa số lượng chiếm so lại không lớn, thậm chí rất nhiều cây cối vẫn là vừa mới trồng trọt tiến trong đất cây non. Cho nên toàn bộ vườn trường thoạt nhìn hoàn toàn vô pháp cho người tạo u tĩnh cảm giác. ngược lại như là một cái không có bất luận cái gì chính mình văn hóa đặc sắc lầu thập cẩm nhân công. Cảnh khu, ngay cả Trương Tiểu Tình biểu tình thoạt nhìn đều có chút thất vọng. Bất quá cùng hoàn cảnh không giống nhau chính là, vườn trường học sinh một đám đều ăn mặc ngăn nắp lượng lệ. Hơn nữa kết bè kết đội cao đàm khoát luận, tựa hồ kết thành rất rất nhiều học sinh cái vòng nhỏ hẹp. Mà làm xuất hiện ở trong trường này xa lạ gương mặt. Tô Tử Mặc cũng thu được không ít đến từ học sinh chú ý. Rốt cuộc, dẫn nhân chú mục cũng là Tô lão bản cho tới nay đặc điểm. Ở một đám dựa vào y trang thậm chí trang điểm đột hiện chính mình nam học sinh giữa. Cũng coi như là khó được thoải mái thanh tân. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy là có thể làm người trước mắt sáng ngời tướng mạo. Tự nhiên sẽ đưa tới một ít ngượng ngùng biểu tình. Thậm chí có người muốn nóng lòng muốn thử tới tìm Tô Tử Mặc đến gần. Nhưng mặt mang mỉm cười Tô Tử Mặc lại giống như căn bản liền nhìn không thấy cái này trường học. Người sống giống nhau, mang theo làm lơ hết thảy ánh mắt lập tức hướng mục đích của hắn mà đi. Căn bản là không để bụng bên người người ở khe khẽ nói nhỏ một ít cái gì. Mãi cho đến nào đó ăn mặc đặc biệt đứng đắn áo sơ mi tây trang thanh niên đi đến Tô Tử Mặc trước mặt. Trực tiếp ngăn cản hắn đường đi, Tô Tử Mặc mới ngẩng đầu đi xem cái này tựa hồ khi nào ở nơi nào đã gặp mặt thanh niên. Tô Tử Mặc, ngươi ở chỗ này đọc sách, ngoặc kép, Tô Tử Mặc vốn định từ đối phương bên người vòng khai. Nhưng bởi vì đối phương mở miệng kêu ra tên của hắn, cho nên chỉ có thể dừng lại bước chân, bắt đầu từ trong trí nhớ khai quật trước mắt cái này, người xa lạ. Tuy rằng không quen biết trước mắt người này, nhưng Tô Tử Mặc lại nhớ tới chính mình không lâu trước đây xác thật gặp qua hắn. Liền ở Tần Yến các cửa, thanh niên này lúc ấy liền cùng vị kia Vạn Vũ Vạn lớp trưởng đứng chung một chỗ. Còn nói một ít cùng hắn có quan hệ mê sảng, như thế nào, ngày hôm qua vừa mới gặp qua, hôm nay liền không nhớ rõ ta sao? Thanh niên đẩy một cái tiểu hào kim loại dương hành lý. Thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, hẳn là vừa mới từ Thọ Sơn tới rồi Giang Đô. Xin lỗi, liền không phải không quá nhớ rõ tên của ngài, Tô Tử Mặc mang theo có chút ngượng ngùng tươi cười. Nói, ta có việc gấp muốn xử lý. Trước xin lỗi không tiếp được ngươi từ từ. Đối phương vừa thấy đến Tô Tử Mặc chuẩn bị đường vòng chạy lấy người. Liền di động bước chân lại lần nữa ngăn ở hắn trước mặt. Ta là Kỳ Dương, quên ở một cái lớp ở chung 2 năm bản nhân thật sự có chút quá phận đi. Còn hảo Tô Tử Mặc hơi hơi buộc chặt ánh mắt. Những người khác ta cũng không thế nào nhớ rõ. Kỳ Dương một trận nghẹn lời. Tô Tử Mặc thấy đối phương phát ngốc, liền lại hướng bên cạnh vòng một vòng, chuẩn bị tiếp tục đi ký túc xá bên kia tìm kiếm Hoa Tiểu Uyển bóng dáng. Căn cứ Trương Tiểu Tình theo như lời, hắn chỉ cần tìm được Hoa Tiểu Uyển, Trương Tiểu Tình liền có biện pháp tìm được cái khác 2 người. Kỳ Dương, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì đâu? Đã có thể ở ngay lúc này, có một người tuổi trẻ nữ tính thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái kia đi đến Kỳ Dương bên người, nâng hoa lê đầu, ăn mặc tiểu váy, còn mang rất nhiều trang sức nữ nhân trẻ tuổi. Rõ ràng chính là Tô Tử Mặc ở Trương Tiểu Tình ảo cảnh chung đã từng gặp qua một lần Hoa Tiểu Uyển. Vừa vặn, cùng ảo cảnh chung có chút bất đồng chính là, Trương Tiểu Tình ảo cảnh, hoặc là nói Trương Tiểu Tình trong tưởng tượng Hoa Tiểu Uyển cuối cùng vẫn là cùng Lâm Chiết đi ở cùng nhau. Kiểu tóc cùng ăn mặc khả năng cũng là Trương Tiểu Tình trong trí nhớ bộ dáng. Nhưng trước mắt cái này Hoa Tiểu Uyển, vừa đi lên liền thân mật mà vãn trụ Kỳ Dương thủ đoạn. Trong giọng nói cũng mang theo 7-8 phần làm nũng, hiển nhiên cùng Kỳ Dương có một ít không giống bình thường quan hệ. A, Hoa Tiểu Uyển vừa mới đi tới, nắm di động tay trái lại đột nhiên buông lỏng, thiếu chút nữa liền đem điện thoại rớt. Trong miệng còn mặc danh mà hô đau một tiếng. Sao lại thế này? Kỳ Dương đáp lại Hoa Tiểu Uyển thân mật, còn giúp nàng sửa sang lại một chút chạy tới sau có chút hỗn độn tóc mái. Không biết, chỉ cảm thấy vừa rồi di động đột nhiên trở nên hảo năng, Hoa Tiểu Uyển cũng là một trận không thể. hiểu được, một lần nữa cầm lấy di động quan sát một hồi lâu. Lại không có phát hiện xuất hiện dị thường tình huống, chỉ có thể làm nũng đem tay phóng tới Kỳ Dương trước mặt. Đau quá, hỗ trợ thổi thổi sao, đợi chút, hiện tại có người ngoài ở. Kỳ Dương dùng ánh mắt ý bảo làm nũng Trung Hoa Tiểu Uyển nhìn về phía Tô Tử Mặc vị trí, mà xem đã hiểu Kỳ Dương ý bảo Hoa Tiểu Uyển, cũng như là vừa mới phát hiện trước mặt còn dính một cái người xa lạ giống nhau hoảng sợ. Phục hồi tinh thần lại lúc sau lại bắt đầu nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc mặt phát ngốc. Ngươi, là Kỳ Dương bằng hữu sao? Hoa Tiểu Uyển tò mò hỏi. Hắn là ta cao trung đồng học. Kỳ Dương như là cảm giác được cái gì giống nhau. Trực tiếp đỡ Hoa Tiểu Uyển bả vai, làm nàng quay đầu tới nhìn thẳng chính mình. Nếu hắn ở chỗ này đi học nói, hẳn là cùng ngươi là đồng cấp mới đúng, không có khả năng đi. Hoa Tiểu Uyển mở to hai mắt nhìn Tô Tử Mặc, chúng ta đại bốn, đồng cấp đều là này đó dưa vẹo táo nước ta sẽ không biết. Dù sao trước nay đều không có gặp qua hắn, kia cũng bình thường. Ta cũng cảm thấy hắn hẳn là không phải cái này trường học. Kỳ Dương nói. Liền bám vào Hoa Tiểu Uyển bên tai nói một ít lời nói. Hắn chính là ngươi nói cái kia cao tam bởi vì gia đình nguyên nhân chỉ có thể thôi học học bá đồng. Học, Hoa Tiểu Uyển nói, lại đối Kỳ Dương làm mặt quỷ một phen. Ngươi nhưng chưa nói qua hắn trường như vậy, Tô Tử Mặc nghe không rõ Kỳ Dương đối Hoa Tiểu Uyển. Nói một ít cái gì? Lại có thể cảm giác được Hoa Tiểu Uyển nhìn về phía hắn ánh mắt nháy mắt biến hóa. Không hề giống phía trước như vậy chuyên chú, thậm chí chỉ là liếc liếc mắt một cái liền đầy mặt tươi cười mà nhìn về phía Kỳ Dương nói tiểu lời. Nói, vốn dĩ Tô Tử Mặc có thể trực tiếp rời đi, nhưng Hoa Tiểu Uyển xuất hiện lại thay đổi toàn bộ kế hoạch. Khiến cho Tô Tử Mặc chỉ có thể dùng khóe mắt dư quang nhìn một chút đứng ở hắn bên người Trương. Tiểu Tình, ta yêu cầu một ít thời gian. Trương Tiểu Tình nhắm chặt hai mắt. Làm Tô Tử Mặc không cảm giác được nàng giờ phút này thấy Hoa Tiểu Uyển cảm xúc. Còn có hai người, bọn họ thực mau liền sẽ lại đây. Không thể rời đi, nghe được Trương Tiểu Tình lời nói. Tô Tử Mặc chỉ có thể yên lặng mà lưu tại Kỳ Dương cùng Hoa Tiểu Uyển trước mặt. Ngươi tới như vậy vãn, ta đều đói là, Hoa Tiểu Uyển thân mật mà dán ở Kỳ Dương trên người. Ngươi không phải nói đính kia ra ta muốn ăn thật lâu nhà ăn sao? Đúng vậy, liền ở trường học phụ cận Kỳ Dương vừa mới muốn mang theo Hoa Tiểu Uyển rời đi. Lại phát hiện vừa rồi còn vẫn luôn muốn tránh đi, hắn Tô Tử Mặc. Không biết vì cái gì còn đứng tại chỗ nhìn bọn họ. Một chút đều không có tính toán rời đi ý tứ. Cái kia, mang theo bạn gái Kỳ Dương thậm chí đã không có ngay từ đầu muốn kích thích Tô Tử Mặc vài cái. Hứng thú, chỉ là xem lão đồng học vẫn luôn không đi, chỉ có thể làm bộ khách khí hỏi một câu. Nếu không, Tô Tử Mặc ngươi cũng cùng đi. Ân, ta có thể chính mình đài thọ. Tô Tử Mặc không chút khách khí mà gật đầu. Ngoặc kép, Kỳ Dương lại lần nữa trầm mặc một lát. Cùng bạn gái Hoa Tiểu Uyển có chút xấu hổ mà đối thử một chút sau. Chỉ có thể ra vẻ khách khí mà phất phất tay nói. Khó được thỉnh lão đồng học ăn cơm, nơi nào có làm ngươi đài thọ đạo lý. Dù sao ngươi ngày hôm qua cũng không có tới tham gia đồng học tụ hội. Coi như là giúp ngươi bổ thượng, chúng ta đi, vậy phiền toái. Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ cười nhạt. Cũng không để ý Kỳ Dương giờ phút này tâm tình. Một lòng chỉ nghĩ làm Trương Tiểu Tình có thể chân chính được đến giải thoát. Tác giả có lời muốn nói. Tết Trung Thu vui sướng. Vì cảm tạ đại gia duy trì. Bình luận rút ra 100 cái bao lì xì Nga. Không đến 100 chính là mỗi người có phân. Cười khóc, đầy cơ hữu văn văn. Xuyên nhanh, tử thần tự mình tu dưỡng ngạn ly một sớm xuyên qua. Hắn trở thành tử thần người đại lý. Từ đây. Liền lấy này phàm nhân chi thân, học tập chấp trường tử vong, sao luôn có như vậy một ít người rõ ràng mệnh đã đương tuyệt. Nhưng là rồi lại cố tình nghĩ nghịch thiên sửa mệnh, một hai phải trường lưu nhân gian, bạch say nguyệt trở thành tử thân, mà muốn chân chính đỉnh cao trở thành thần minh, hắn liền yêu cầu đi đem những cái đó kéo không chịu chết người từng bước, toàn bộ đều đưa đi địa ngục hoàng tuyền. Sao sao sao sao, ở chết phía trước, ngươi cuối cùng còn có cái gì muốn nói sao? Nếu ta sớm biết rằng tử thần là ngươi như vậy bộ dáng, như vậy ta nhất định sẽ mỉm cười ôm tử vong, 1v1. Mỗi cái thế giới chịu chết kỳ thật đều là cùng cá nhân. Đấu trí đấu dũng tương ái tương sát, đoan xem ai kỹ cao một bậc, cười đến cuối cùng hai cái đại lão lẫn nhau hố chi lộ. Hết chương.